Võ đạo tinh hồn, chương 28, triệu hoán chiến thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt của Tần Vấn Thiên vẫn nhìn Mộc Thanh, nhìn dáng tươi cười khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo kia, mở miệng nói, nếu như ta không đáp ứng thì sao? Ngươi nên đáp ứng mới tốt. Mộc Thanh không nói gì, mở miệng là nữ tử bên cạnh hắn, ánh mắt của nàng cao ngạo trước sau như một, quan sát đám người Tần Vấn Thiên, nói. Mộc Thanh đại sư chính là luyện khí đại sư nhị giai, thậm chí cách luyện khí đại sư tam giai cũng không xa, lấy địa vị của Tần phủ ngươi, đây là ban ân với ngươi, là vinh quang của ngươi, hiểu chưa? Tần Vấn Thiên, đây là đang cho ngươi cơ hội. Tinh Hà công hội phân hội trưởng mở miệng nói, lúc này Tần Vấn Thiên rõ ràng cảm nhận được ba người đối diện cao ngạo, đó là một loại cao ngạo trong xương, bọn họ căn bản không có để hắn, để Tần phủ ở trong lòng. Nếu không phải bởi vì hắn có một ít thần văn nhị giai hoàn mỹ, những người này thậm chí lười cúi đầu liếc hắn một cái. Đối với Mộc Thanh mà nói, chỉ cần hắn nói một chữ không, lập tức có thể đẩy hắn cùng đám người Tần giã vào vực sâu vạn trường. Nếu như vậy, lúc trước vì sao còn muốn chúng ta tới Tinh Hà công hội? Thanh âm của Tần giã lạnh lẽo, vô cùng phẫn nộ, nếu như không phải hắn đáp ứng Tần Vấn Thiên. Người Tần phủ sẽ không đặt hy vọng này ở trên Tinh Hà công hội. Mộc Thanh nhàn nhạt liếc nhìn Tần giã, bình tĩnh nói. Mặc dù Tần Vấn Thiên đáp ứng, ngươi cũng không được Tinh Hà công hội bảo hộ. Đê tiện, lão tử không cần ngươi bảo hộ. Tần giã rít lên một tiếng, quyền phong như hổ gầm, đánh giết về phía Mộc Thanh. Trong mắt Mộc Thanh lóe lên một tia tàn khốc, cong ngón tay búng một cái. Nhất thời Tần giã chỉ cảm thấy một con hỏa diễm sư cuồng mãnh nhào tới, một tiếng vang ầm ầm, thân thể Tần giã bị đánh bay ra ngoài. Nơi này là Tinh Hà công hội, ta không muốn giết ngươi, không được có lần sau. Thần sắc của Mộc Thanh vẫn bình tĩnh như vậy, tu vi nguyên phù cảnh và luân mạch cảnh chênh lệch quá xa, mặc dù Tần giã là luân mạch cảnh bát trọng, như trước không đỡ nổi một đòn. Người Tần phủ đều lộ ra thần sắc tức giận, Tinh Hà công hội. Bọn họ không thể trêu vào, loại cảm giác này rất thống khổ, rất biệt khuất. Nghĩ xong chưa, Mộc Thanh nhìn Tần Vấn Thiên nói, chỉ cần Tần Vấn Thiên gật đầu, không chỉ có thể sống sót, hơn nữa, còn có thể gia nhập Tinh Hà công hội, này ở hắn nghĩ, chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều biết nên lựa chọn như thế nào. Tần Vấn Thiên quay đầu lại, nhìn đám người Tần Giao. Vấn Thiên, Tần phủ không có người nhu nhược, Tần Giao lạnh lùng nói. Tần phủ không có người nhu nhược, mọi người cùng kêu lên, dù chết cũng không ăn khuất nhục này. Mối nhục hôm nay, nếu như bất tử, ta sẽ trả lại cho ngươi. Tần Vấn Thiên nhìn Mộc Thanh một cái, lập tức xoay người, đi ra ngoài Tinh Hà công hội. Nếu không phải Mộc Thanh dẫn bọn họ đến Tinh Hà công hội, bọn họ sẽ không rơi vào tình cảnh tuyệt vọng như vậy. Người Tần phủ đều đi theo Tần Vấn Thiên rời đi, phẫn nộ nhìn Mộc Thanh. Tránh đường, thả bọn họ đi ra ngoài. Không nên ảnh hưởng đến Tinh Hà công hội ta. Mộc Thanh hơi nheo mắt, hiện lên một tia hàn ý lạnh lùng, nhìn đám người Diệp Mặc ở ngoài cửa nhàn nhạt nói. Đám người Diệp Mặc nhao nhao lui về phía sau, nhường ra một con đường, tùy ý bọn họ đi ra ngoài. Bây giờ, mệnh của những người này đã ở trong tay bọn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người Tần Vấn Thiên theo cầu thang của Tinh Hà công hội đi xuống, bước ra ngoài quảng trường. Các phương vị đều bị phong kín, bọn họ căn bản không trốn thoát được. Ở trên đường ngươi bảo ta không nên tới đây, lẽ nào ngươi đoán được cái gì? Tần Vấn Thiên nhìn Nhược Hoan thấp giọng hỏi, Tinh Hà công hội không giống với thế lực khác, bọn họ riêng một ngọn cờ, không can thiệp hết thảy ngoại giới, lại có năng lượng kinh khủng. Người bên trong phần lớn lấy chữ lợi làm đầu, cho nên ta lo lắng ngươi có thể cho Tinh Hà công hội, không bằng Diệp gia cho, bất quá xem ra ta sai rồi. Bọn họ tựa hồ càng coi trọng ngươi cho bọn họ, nhưng mà ngươi cự tuyệt. Thanh âm của Nhược Hoan bình tĩnh lại làm cho Tần Vấn Thiên cảm thấy hàn ý thật sâu. Nói như vậy, có lẽ trước đó bọn họ đã tiếp xúc với Diệp gia. Tần Vấn Thiên thở sâu, nắm chặt quả đấm, Mộc Thanh ở sau khi người Diệp gia đến mới đi ra, hỏi hắn có đáp ứng hay không. Hắn gật đầu, tất nhiên sẽ bị Mộc Thanh trưởng khống. Hắn không gật đầu, Mộc Thanh liền tự mình đưa bọn họ vào tuyệt cảnh. Đây là thủ đoạn độc ác bực nào? Quay đầu lại nhìn thoáng qua, lúc này Mộc Thanh cùng nữ tử bên cạnh hắn đứng ở trên bậc thang, ánh mắt nhìn về phía hắn, lộ ra khinh thường miệt thị, tựa hồ là đang giễu cợt hắn ngu xuẩn. Quân đoàn phía trước đồng thời cất bước đi tới, trường thương chỉ về đám người Tần Vấn Thiên, sát khí càn quét hư không. Người hai phe đều cất bước đi tới, phương hướng Tinh Hà công hội, có Diệp Mặc, Vũ Tu La tọa trấn. Trời diệt Tần phủ ta, Tần Dã gầm thét một tiếng, lộ ra không cam lòng, loại tuyệt cảnh này, bọn họ hẳn phải chết, người Tần phủ đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nơi xa, vô số người nhìn qua bên này, trong lòng thở dài, Tần phủ, kể từ hôm nay, sẽ bị triệt để xóa tên sao. Nhược Hoan ngẩng đầu nhìn hư không một cái, ở nơi đó, có một con hắc ưng xoay quanh, nếu như hôm nay Tần phủ chạy trời không khỏi nắng. Đế Tinh học viện các nàng liền không thể làm gì khác hơn là mang Tần Vấn Thiên rút lui. Trong tay Tần Vấn Thiên nắm chặt ngôi sao mà Hắc Bá cho hắn, tinh thần chi lực tàn dư trong cơ thể tràn ngập qua. Lúc này, Diệp Mặc phất phất tay, tựa hồ một hồi tàn sát sắp bắt đầu, sát ý kinh khủng làm người Tần phủ biến sắc, bây giờ, chỉ có liều mạng. Đúng lúc này, trên người Tần Vấn Thiên đột ngột bạo phát hào quang rực rỡ. A, một tiếng kêu thống khổ truyền ra. Chỉ thấy từ trong ngôi sao kia có một cỗ lực lượng đáng sợ ăn mòn cánh tay của Tần Vấn Thiên. Đoàn người kinh hãi phát hiện, cánh tay kia của Tần Vấn Thiên đã bị bao phủ, một cánh tay trắng kiện không gì sánh được, dường như yêu thú bao trùm ở đó. Một màn quỷ dị này để mọi người ngây ngẩn, rất nhanh, thân thể Tần Vấn Thiên không ngừng bị xâm chiếm, đoàn người như thấy được một yêu thú sắp thành hình, muốn che hết Tần Vấn Thiên. Vấn Thiên, buông tay. Tần Dã thấy ngôi sao trong tay Tần Vấn Thiên, không khỏi gầm thét một tiếng, giờ khắc này Tần Vấn Thiên chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, làm sao sẽ buông tay. Chỉ trong sát na, cả người Tần Vấn Thiên hoàn toàn bị bao phủ, xuất hiện ở trước mặt mọi người là một yêu viên to lớn, tràn đầy khí tức cuồng dã, Tần Vấn Thiên như ở trong cơ thể của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trầm trọng, rồi lại tràn ngập lực lượng. Đây là cảm giác của Tần Vấn Thiên giờ khắc này, hắn có thể cảm giác được lúc này thân hình khổng lồ của hắn ẩn chứa lực lượng kinh khủng như thế nào, nhưng hắn vốn dĩ đã nỏ mạnh hết đà, tựa hồ khó có thể chịu đựng loại phụ tải này, lúc này hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì. Đừng, Tần Vấn Thiên gian nan bước ra một bước, ở người ngoài xem ra, là yêu viên đáng sợ kia bước ra một bước, mặt đất rung động, làm cho người bao vây tiễu trừ đều ngây dại, người Tần phủ ngây dại. Biến hóa đột nhiên xuất hiện này, để cho bọn họ không biết chuyện gì xảy ra. Đừng, đừng, yêu viên khổng lồ đột ngột chạy tới, bàn tay to lớn vỗ xuống, người phía dưới hét lên một tiếng, điên cuồng chạy trốn. Một tiếng nổ vang ầm ầm, mặt đất nghiền nát, máu tươi từ dưới bàn tay bắn ra, người phía dưới bị đập chết, đại địa xuất hiện hố sâu, lực lượng của một trường này, khủng bố như Thái Sơn áp đỉnh. Chỉ thấy yêu viên vươn tay. Trong tay hắn xuất hiện một thanh tinh thần thiên truy, bỗng nhiên vứt động, huyết ngục văng tung tóe, trong sát na 4-5 người bị đánh giết, bị đập thành thịt nát. Tràng cảnh cường đại mà huyết tinh làm đám người bao vây tiễu trừ Tần phủ trái tim rung động, chỉ thấy thân hình khổng lồ của yêu viên múa lên, lại sử dụng một bộ truy pháp, thiên truy bách luyện chi pháp. Tần Vấn Thiên không có bao nhiêu lực lượng chống đỡ phụ tài nặng nề này, chỉ có sử dụng thiên truy bách luyện chi pháp nghiền ép cực hạn. Mới có thể không ngừng đột phá cực hạn của mình, càn quét sạch sẽ người trước mắt. Chỗ yêu viên đi qua, không người có thể sống, Diệp Mặc mang tới người bắt đầu luống cuống, bọn họ đang điên cuồng chạy trốn, cường giả luân mạch cảnh cũng không đỡ nổi một đòn, kia phảng phất như một viễn cổ cự thú, sát phạt hết thảy. Xa xa, thời điểm Mạc Thương mang người của Đế Tinh học viện chạy tới nơi này, thấy bóng dáng của Tần Vấn Thiên trong cơ thể yêu viên không khỏi ngây ngần cả người. Đây chẳng lẽ là triệu hoán tinh hồn chiến thú, nội tâm Mạc Thương run rẩy kịch liệt, điều này sao có thể, Tần Vấn Thiên chỉ là luyện thể cảnh, hắn chỉ có một tinh hồn, yêu viên này đến từ đâu, hơn nữa theo Mạc Thương biết, toàn bộ sở quốc, không có người có thể ngưng tụ tinh hồn triệu hoán chiến thú, này vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của hắn. Giết, giờ khắc này Tần Dã gầm thét một tiếng, người Tần phủ nhao nhao tỉnh táo lại, lập tức bắt đầu công kích. Loại phụ tải này hắn chống đỡ không được bao lâu, động thủ. Mạc Thương giống như một trận cơn lốc lao qua, cường giả của Đế Tinh học viện nhao nhao gia nhập chiến đoàn. Yêu viên một đường càn quét, rất nhanh xông về phía Diệp Mặc cùng Vũ Tu La, làm cho con ngươi của hai người đều hơi co rụt lại, tinh hồn của bọn họ đều nở rộ ra. Mang theo lực lượng vô cùng cường đại, Thiên truy càn quét về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc tụ toàn bộ lực lượng, giống như một con thương ưng nhào ra, bàn tay đánh giết tới, hóa thành một ngọn núi ầm ầm nện xuống, vô kiên bất tồi. Đừng, sơn phong nát bấy, thân thể Diệp Mặc bị đánh vào trong tinh hà công hội. Còn mạnh hơn nguyên phủ cảnh Diệp Mặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người run rẩy, chỉ thấy yêu viên gầm thét đánh tới Diệp Mặc, Diệp Mặc lưng mọc thương ưng vũ rực, người bay lên không, nhưng chỉ thấy yêu viên đạp mặt đất một cái, tinh hà công hội chấn động, lung lay sắp đổ, thân thể yêu viên ở trên hư không xoay tròn, mang theo một trận phong bạo, lực lượng vô tận hội tụ ở trên thiên truy, tấn công dữ dội tới. Thân thể Diệp Mặc bị đánh vào lòng đất, sắc mặt trắng bệch, mà đồng thời, yêu viên cũng rơi xuống đất, quỳ một chân trên đất, hầu như không thể đứng lên. Giết, một thanh âm từ trong miệng yêu viên rít gào ra, đó là thanh âm của Tần Vấn Thiên. Đoàn người chỉ thấy yêu viên đứng lên từng bước đi về phía Diệp Mặc, con người lộ ra sát ý cuồng bạo. Diệp Mặc thấy bóng người to lớn trước mắt, sắc mặt không còn chút máu, mở miệng nói. Tần Vấn Thiên, ngươi dám giết ta, Tần Hạo cùng Tần Xuyên đều phải chết. Ầm ầm, hắn còn chưa dứt lời, thiên truy đập xuống, lập tức hóa thành tinh quang tiêu thất, mà Diệp Mặc đã máu thịt be bét, bị đập thành huyết nhục mơ hồ. Yêu viên đạp bước tiến trong trầm mặc, từng bước đi ra ngoài tinh hà công hội, chiến đấu đột ngột ngừng lại, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người yêu viên. Hống, một tiếng rít gào phẫn nộ, Vũ Tu La sợ đến đạp không rời đi, thần sắc rất khó nhìn, mà những người khác thấy Diệp Mặc tử vong, Vũ Tu La chạy trốn, nơi nào còn có tâm tư chiến đấu, đều nhao nhao bỏ chạy. Đám người Tần Giã định truy kích, nhưng thấy Tần Vấn Thiên trong cơ thể yêu viên hao hết một tia lực lượng cuối cùng, thân thể ngã xuống, lại từ trong cơ thể yêu viên đi ra, ngã trên mặt đất. Vấn Thiên, Tần Giao kinh hô một tiếng, chạy về phía Tần Vấn Thiên, mà giờ khắc này yêu viên kia xoay người nhìn Tần Vấn Thiên té trên mặt đất, đôi mắt lấp lóe, ở dưới Tần Giao kinh ngạc nhìn soi mói, yêu viên khổng lồ lại ngồi xổm xuống, bế Tần Vấn Thiên đang té xỉu lên, nhếch miệng cười. Trong con người yêu thú lại lộ ra vài phần ôn nhu. Cách chương.